khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Chương 55, càng ngày càng nặng. Kế tiếp nửa tuần, Chu Du cơ bản không có lấy ra. Vốn là cung cấp điện người của công ty đến nhà. Trọng đi Long Bàn thôn kéo tới 2 cây số đường thẳng. Thay thế thăng cấp phối điện thiết bị, hoàn thành mở điện, tiếp theo là nước, cho thoát nước vốn nên là nhất vấn đề phiền toái. Khá tốt, Chu Du lão tía rất sớm tự an bài chuyện này. Nước vụ phương diện công trình sư rất sớm tự liên lạc Chu Du đến thăm. Xác định đường ống đại thể vị trí cùng tương quan tham số. Bất quá thoát nước đường ống chính thức ngay nhập Long Bàn thôn đường ống võng. Còn ít nhất cần 2 tuần thời gian. Đây đã là gia tăng nhét hỗ trợ tình huống. Mạng lưới thông tin là đơn giản nhất. Khu vực này cũng sớm đã thông 4G tín hiệu. Tại bảo đảm mở điện, kiến trúc sau khi hoàn thành, Chu Du có thể tùy thời xin cao giải thông độc chiếm Internet. Cái này ngoại trừ thời gian, Chu Du chủ yếu tâm tư tập trung đến công nhân ký túc xá, xếp đặt thiết kế thượng. Nói là ký túc xá, kỳ thật cũng hoàn toàn là khách sạn tài nghệ, chỉ là đối không gian nắm chắc hơi chút bảo thủ một ít. Không giống khách phòng như vậy tiêu xài, vị trí cũng tuyển tại biên giới nơi hẻo lánh. 2 tầng lầu nhỏ, 12 gian, người cùng 30 mét vuông dẫn buồng vệ sinh xếp đặt thiết kế. Lại để cho Chu Du cảm giác mình quả thực tựu là thiên sứ. Khiến cho tượng từ thiện đồng dạng, đem bản thiết kế cho Phạm Phong lại để cho hắn chế tác trình đồ thời điểm. Phạm Phong nói mình cũng muốn chuyển vào đi, không muốn tại gia trụ liễu. Bất quá Chu Du cho Phạm Phong đồ cũng không phải là bản đầy đủ. Trong đó có một gian là dẫn phòng tối, cái kia phòng tối đúng vậy truyền tống thạch vị trí. Cái này lại để cho Chu Du có thể tại người đến người đi thời điểm cũng có thể tiến hành giao dịch. Những sự tình này bên ngoài, Chu Du dùng cuối cùng còn sót lại tinh lực quét sạch giá cao vật liệu xây dựng ở nhà chơi rông thị. Trường, hoàn thành bản mẫu gian trong phòng xếp đặt thiết kế, cũng xác định có thể đóng dấu tài liệu, dốc sức liều mạng đẩy nhanh tốc độ phía dưới. Giai đoạn trước công trình toàn bộ đã định. Bắt đầu tiến hành đại quy mô đất xây. Vì thế, Chu Du cho thuê trọn vẹn 10 đài nạp điện bào. Lần nữa đi vào tiểu viện. Thời tiết đã muốn có chút chuyển mát. Không có mặt trời thời điểm ngắn tay quần ngắn thật là có điểm mát. Bất quá Hoành Thánh là không tồn tại vấn đề này. Nàng y nguyên toàn thân nóng lên. Ngày này nhiệm vụ phi thường gian khổ. Nhưng ban thưởng ngọt đồng cũng thập phần phong phú. Ở nhà khổ học được gần một tuần ghép vần cùng biết chữ. Nàng hiện tại thầm nghĩ ăn ngọt đồng. Tại đây cực lớn khu động khuyên xử hạ. Nàng dùng hồi lâu không đến thời gian hoàn thành lầu ký túc xá đào cơ công tác. Tuy là chỉ có không đến 200 mét vuông. Nhưng lần này là 2 tầng lâu. Muốn đào được 70cm sâu. Cái tốc độ này đã muốn không thể so với thi công đội chậm. Nhìn xem máy đào móc càng thành thạo, Chu Du cũng lộ ra vui mừng ánh mắt. Bất quá vì chuyện này, nạp điện bảo cũng dùng hết 7 thành. Kế tiếp còn có 3 cái phòng nhỏ nền tảng muốn đào. Có khả năng hội không đủ, Chu Du mình cũng tại trở nên thành thạo. Thao tác kiến trúc máy đánh chữ quét địa hình hậu, rất nhanh bắt đầu rồi lầu ký túc xá đóng dấu. Dự tính hoàn thành muốn 3 tiếng đồng hồ 57 phút đồng hồ. Hao phí 0,66 đơn vị cơ liệu chăm sóc. Bắt đầu đóng dấu về sau. Chu Du căng cứng nhanh một tuần lễ tâm thần. Mới tính toán rốt cục phóng lỏng đi xuống. Nằm ở ven hồ bên cạnh trên đồng cỏ nhắm mắt tĩnh dưỡng. Thuận lợi lời mà nói. 2 ngày này tổng cộng 5 tòa nhà kiến trúc có thể đóng dấu hoàn thành. Bởi vì kinh doanh quy mô còn chỉ có 4 hộ, nhà hàng tạm thời chọn dùng mộc dạp xếp đặt thiết kế. Lộ thiên nấu nướng, tinh xảo có thể hậu kỳ lại làm. Theo sự tình từng bước hoàn tất, phiền não càng ngày càng ít. chờ mong càng ngày càng nhiều. Chu Du Hận không thể lại để cho thời gian tạm dừng chính mình đi dán gạch. Tốt có thể sớm một ngày lại để cho dân túc mở cửa buôn bán. Đang nghĩ ngợi, trên tay bỗng nhiên truyền đến một hồi khô nóng. Trợn mắt nhìn lại, luyện công vòng tay chính đang lóe lên, nhắc nhở lấy hắn, lại đến một ngày tốt nhất rèn luyện thời gian. Bất chi bất giác, 5 ngày trôi qua, Chu Du lúc này lại nhìn cái này vòng tay, trên mặt tràn đầy không tình nguyện, thống khổ, cùng lười biếng. Tuy nhiên mỗi lần chỉ có 2-3 phút, nhưng thật sự lại mệt mỏi vừa đau. Bất quá Chu Du có lẽ hay là chạm, thân thể là của mình, bể bơi các cô gái tham lam ánh mắt cũng là thuộc về mình. Đây hết thảy cũng là vì chính mình, một cái chống đẩy hít đất, một cái nằm ngửa ngồi dậy, một cái ngồi chồm hổm lên, vẫn là như vậy cố hết sức, vẫn là như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Vận động qua đi, Chu Du thở hổn hển ngồi ở thảo đệm thượng, triệt khởi tay áo, dưới đầu vai mặt tam giác cơ đã có một ít hình dáng. Miêu tả sinh động, hắn lại khẽ chạm vào bụng, có thể rõ ràng mà sờ đến có chút ít cứng rắn ngạnh cơ bụng. Bất quá thị giác thượng y nguyên nhìn không tới, chỉ mong bụng mỡ tầng có thể sớm một chút xéo đi. Triệt khởi quần ngắn, dùng sức kéo căng dùng sức, Chu Du thấy được một khối lớn rõ ràng cơ đùi. Tuy nhiên cùng bóng đá vận động viên cái loại này còn không cách nào so sánh được, nhưng ít ra xem xét chính là luyện qua. Chu Du hưởng thụ lấy ánh mặt trời cùng khỏe mạnh chính mình, không ngừng tự sờ mình thưởng thức, còn sông xa xa Hoành Thánh đưa lên thân mật mỉm cười. Hoành Thánh chỉ lắc đầu, tiếp tục xúc đất, điếm trưởng bệnh là càng ngày càng nặng. Vận động sau khi kết thúc, Chu Du theo trong bọc lấy ra rửa linh cùng bệnh phù chân cao phóng tới truyền tống trên đá. Trực tiếp phóng tới trên bình đài treo bán, đều treo 300 ngư hoàn, thuộc về cái loại này tùy tiện bán tiểu chút chít. Bởi vì lúc trước hoàn thành một đống lớn dẫn đạo nhiệm vụ, hiện tại Chu Du khoảng cách LV, hai nhà bán hàng chỉ có một bước ngắn. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút hỗn lăn lộn đến 3 cấp. Tốt mở ra đấu giá công năng. Đến lúc đó, hắn mới có thể căn cứ đấu giá kết quả, quyết định buôn lậu giá cả. Về phần bản Chu chính là buôn lậu, Chu Du giao cho băm tay đi liên lạc. Thù lao là tiểu bá vương trò chơi các loại bí kíp cùng tiến công chiếm đóng. Nhưng băm tay hiển nhiên không có nhìn về phía trên đơn thuần như vậy. Lần này Chu Du tính sai. Hắn ngay từ đầu cho rằng băm tay chỉ là muốn đùa thuận một ít. Thẳng đến hắn mở ra hồi lâu không có mở ra nhàn ngư, thấy được Minh Đế nhắn lại. Chu Du điếm trưởng, người bán hay không tiến công chiếm đóng bí kíp, chứng kiến vấn đề này. Chu Du nghe thấy được một tia hèn hạ hương vị. Động trò chơi đánh không lại đi sao, cái kia con chờ thế giới. Kẻ hèn này chỉ có thể xông đến tầng thứ 4. Sâu hơn, tạo hóa không đủ rồi. Chu Du điếm trưởng có thể xông ở đâu? A hát, ta còn không bằng ngươi thì sao? Nhưng, đúng vậy, cách màn hình, cũng có thể cảm giác được Minh Đế không cam lòng. Người kia, hắn đem con chờ thế giới dẹp yên. Hắn nói cuối cùng nhất có thể phi thăng, con chờ thế giới cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, đằng sau còn có tục làm thế giới. Phải, điếm trưởng thật không có bí kíp sao? Người kia nói hắn biết rõ, nhưng muốn 100 ngư hoàn mới bán cho kẻ hèn này. Kẻ hèn này ngư hoàn cũng không phải thi thối thổi quát đến, huyết thủy vọt tới, chấm than. Chu Du xem xét cái này thiếu chút nữa tựu nóng này. Nhàn ngư thượng đám người này, xa so thoạt nhìn muốn hèn hạ đến nhiều. Chính mình thực thành lương tâm nhà bán hàng. Hơn nữa người ta Minh Đế, khó được một cái người thành thật. Không thể lão nhặt một gốc cây rau hẹ cát, một con dê lông cắt bỏ. Chu Du lập tức tìm được băm tay ảnh chân dung mở ra nói chuyện riêng. Hắn cái này mới nhìn đến. Nguyên lai băm tay tại tiếp theo bàn rất lớn quân cờ. Ca ca, hai ngày này giúp ngươi làm buôn lậu liên lạc, sinh ra một ít không thói quen tiểu cách nghĩ. Đầu tiên, cái này 1000 hợp nhất, chúng ta là không phải có thể cân nhắc hủy đi thành 3 hợp 1. Như vậy còn có thể lại bán 333 lần. Tất cả trò chơi đều là của ngươi, ngươi muốn chơi như thế nào chơi như thế nào. Ngươi cái trò chơi này nội dung, hãy cùng kiến trúc ra vị diện cơ liệu chăm sóc đồng dạng. Vị diện khác căn bản khó có thể giải thích, không có cách nào khác phục chế. Sau đó gào thét, chúng ta là không phải còn có thể làm tăng giá trị tài sản phục vụ. Tiến công chiếm đóng bí kíp cái gì, mới trò chơi báo trước, đây cũng là một số lớn. Hơn nữa cũng có thể làm bắt đầu đứng dậy mấy cái đại ngư đường. Đại ngư đường lại có thể tiếp quảng cáo lợi nhuận càng nhiều là ngư hoàn. Chúng ta muốn phát, đúng vậy hiện tại có tiểu vương nhạc cùng người quá ít. Còn làm không đứng dậy, chúng ta là không phải có thể cân nhắc, hơi chút giảm xuống giá bán. Sau đó chỉ xứng đưa tiễn một cái 3 hợp 1, đem bọn họ nghiện dưỡng đi ra, như vậy, ta trước cầm Minh Đế làm thí nghiệm. Xem hắn vì tiến công chiếm đóng chịu tiêu bao nhiêu ngư hoàn. Minh Đế nếu nói chuyện riêng ngươi, đừng để ý đến hắn. Ta xem hắn rốt cuộc ra không xuất ra 100 ngư hoàn. Dấu lớn Omega và T, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.